Buông ra con yêu sủng kia. Chương 504, Thế giới kỳ vật nguyên sơ chi quang, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà tại linh hồn cắn xé quá trình bên trong. Địch Chi giật kinh hãi phát hiện, Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu biến đến càng phát ra sáng chói chói mắt. Còn hắn thì càng phát ra ảm đạm xuống. Một cái toàn lực phát ra, một cái thỉnh thoảng sẽ bị lọt vào đánh gãy. Kết quả có thể nghĩ, nếu như Địch Chi giật linh hồn ở vào đỉnh phong, không, cho dù là linh hồn vừa thoát ly thân thể trói buộc giai đoạn, cũng sẽ không xuất hiện hổ xuống đồng bằng bị chó khinh tao ngộ. Theo thoát ly thân thể trói buộc bắt đầu, Địch Chi giật đầu tiên là thi triển linh hồn gào thét định trụ Lý Trường Sinh yêu sủng. Lại tốn hai hơi thời gian tiếp cận Lý Trường Sinh, nhất là vì đột phá nhiễu loạn không gian cưỡng ép thi triển thuấn gian di động. Những thứ này tiêu hao đại lượng linh hồn lực lượng, nguyên bản Địch Chi giật dự định là hy vọng Lý Trường Sinh đụng vào hắn thi thể. Bởi vì vô luận là cầm lệnh bài vẫn là trên người bảo vật, đều không cách nào tránh khỏi cùng hắn thi thể phát sinh tiếp xúc. Bởi như vậy, hắn thậm chí không dùng thoát khỏi thi thể trói buộc, liền có thể tại cả hai tiếp xúc nháy mắt cưỡng ép tiến vào Lý Trường Sinh trong thức hài. Giảm bớt vô vị hao tổn, tức giận a, vì thuận lợi đoạt xá mục tiêu, Địch Chi giật vì thế mưu đồ mấy chục năm, bây giờ lại gặp phải gà bay trứng vỡ cảnh ngộ, cái này khiến hắn làm sao có thể không giận. Địch Chi giật tức giận không thôi đồng thời, ẩn ẩn còn mang theo hoảng sợ. Hắn không phải bình thường sợ chết, không phải vậy cũng sẽ không có đoạt xá ý nghĩ. Nguyên bản mục tiêu của hắn là Lưu Húc Đông. Kết quả Lưu Húc Đông lại bị Lý Trường Sinh cường thế đánh giết. Chính là Lưu Húc Đông tử vong để Địch Chi giật tinh thần lực phát sinh một chút khuấy động. Lúc này mới bị hóa thân huyền vũ Lý Trường Sinh phát hiện dị thương. Ngược lại tấn công màu đen tế đàn. Màu đen tế đàn đối Địch Chi giật phi thường trọng yếu. Bởi vì coi như thành công đoạt xá, mới nhục thân tất nhiên sẽ bài xích Địch Chi giật linh hồn. Tại phù hợp phía trên khẳng định rất kém cỏi, có khả năng chỉ có thể động một cái ngón tay, mà phương này tế đàn trình độ nhất định có thể tăng lên linh hồn cùng nhục thân độ phù hợp. Cũng chính là Lý Trường Sinh phá hư tế đàn cử động dẫn. Để Địch Chi giật không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cái này mới có bây giờ cảnh ngộ, Địch Chi giật muốn thay đổi cục thế, làm thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại theo thời gian trôi qua, Lý Trường Sinh trạng thái càng phát ra thần dũng, mãnh liệt cảm giác suy yếu bắt đầu tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Đại cục đã định, Địch Chi giật linh hồn quang cầu ảm đạm đến cực hạn. Rất nhiều trí nhớ càng là vĩnh cửu biến mất, trở thành Lý Trường Sinh quân lương. Dù là không đủ thời đỉnh cao 11, nhưng cái này chung quy là một tên vương giả linh hồn. Lý Trường Sinh linh hồn tựa như ăn đại bổ hoàn một dạng. Linh hồn bắt đầu có thực chất hóa xu thế, tinh thần lực càng là tăng vọt một đoạn, tối thiểu bớt đi một tháng khổ tu. Nếu như hoàn toàn thôn phệ Địch Chi giật linh hồn, Lý Trường Sinh thậm chí có lòng tin tấn cấp cấp 5 ngự yêu sư. Ta không cam tâm, Địch Chi giật cũng không phải người tốt, tự nhiên không có khả năng thành toàn Lý Trường Sinh, dù sao đối phương hỏng hắn mấy chục năm mưu đồ. Sau một khắc, Địch Chi giật linh hồn hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một đạo linh hồn trùng kích sóng, nhanh chóng hướng về hướng Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu. Lý Trường Sinh vội vàng khống chế thanh tâm chấn hồn chung, cùng linh hồn trùng kích sóng phát sinh va chạm. Đông, thanh tâm chấn hồn chung phát ra một tiếng gào thét, chung thân xuất hiện đếm đạo liệt ngân, bị linh hồn trùng kích sóng cưỡng ép đánh bay, chợt bị suy yếu hơn phân nửa linh hồn trùng kích sóng không nhìn thái âm lệnh cùng tam phẩm tinh cung liên đài thủ hộ. Thẳng tắp xông vào Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu, ông, nương theo lấy một tiếng ong ong tiếng vang lên, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức truyền đến. Đại não trong nháy mắt biến đến trống rỗng, trực tiếp đã mất đi ý thức. Tại Lý Trường Sinh lúc hôn mê, linh hồn của hắn quang cầu cũng đang nhanh chóng tiêu hóa lấy liên quan tới Địch Chi giật hết thảy. Lý Trường Sinh trong giấc mộng, một cái rất dài mộng, dài đến hắn đều nhanh muốn quên thân phận của mình. Địch Chi Giật sau cùng điên cuồng, làm đến Lý Trường Sinh không có tiếp thu được hắn toàn bộ trí nhớ. Rất trọng yếu bao nhiêu trí nhớ càng là lộn xộn không chịu nổi. Mặc dù như thế, đây cũng là một vị vương giả bộ phận cuộc đời trí nhớ. Căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Trường Sinh chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu lạ thường có chút trầm trọng, ẩn ẩn còn có căng đau cảm giác. Thứ nhất mắt, đập vào mi mắt là yêu sủng môn quan tâm cùng lo lắng ánh mắt. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh sau khi tỉnh lại, yêu sủng nhóm rõ ràng thở dài một hơi, dùng mỗi người phương thức cùng Lý Trường Sinh lên tiếng chào hỏi. Lập tức mệt mỏi ngồi dưới đất, trong đó, viên cồn cồn càng là sờ lấy cái bụng, lộ ra một bộ thống khổ bộ dáng. Bọn họ lo lắng Lý Trường Sinh trạng thái, vì thế suốt cả một buổi tối đều không có nghỉ ngơi. Sợ Lý Trường Sinh trở thành người thực vật, đến mức Lý Trường Sinh phải chăng đã bị người đoạt xá. Bọn họ tự nhiên cảm giác được, bởi vì khế ước bọn chúng là Lý Trường Sinh, mà không phải Địch Chi Giật. Lý Trường Sinh tâm lý ấm áp đồng thời, nhìn một chút thời gian, mới phát hiện mình hôn mê hơn 10 giờ. Hiện tại đã là sáng ngày thứ 2 6 giờ. Hắn nhất định phải đuổi tại trước buổi trưa rời đi bí cảnh. Nhìn đến yêu sủng nhóm mệt mỏi bộ dáng, Lý Trường Sinh vội vàng móc ra đại lượng thức ăn nước uống. Nhìn lấy yêu sủng nhóm ăn như gió cuốn dáng vẻ, trên mặt của hắn lộ ra hài lòng biểu lộ. Tại bọn họ giải quyết thức ăn thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình. Cái thứ nhất chỗ tốt, Lý Trường Sinh linh hồn phát sinh biến chất, tăng lên trên diện rộng đối tinh thần lực, huyễn thuật, thôi miên loại hình tác dụng tại linh hồn năng lực chống cự. Đem đối ứng từ hắn thi triển những năng lực này cũng sẽ nhận được cường hóa. Cái thứ hai chỗ tốt, tinh thần lực tăng vọt một đoạn, cái này bớt đi hắn một tháng khổ tu. Cái thứ ba chỗ tốt, tự nhiên là viêm vương Địch Chi Giật bộ phận trí nhớ. Tầm thường vương giả cũng liền 200 năm thọ mệnh, Địch Chi Giật vẫn sống gần 300 năm, ngoại trừ dùng qua một số gia tăng thọ nguyên đan dược. Dược tề cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, cũng cùng hắn, phát minh, một hạng nghiên cứu có quan hệ, gần 300 năm thời gian bên trong. 100 năm trước Địch Chi Giật đang đuổi tìm lấy thành vì vương giả con đường. Tại thuận lợi thành vì vương giả về sau, Địch Chi Giật không có an với hiện trạng, muốn tiến một bước trở thành song chữ vương. Sau đó năm thứ 200 hắn tại nóng lòng tìm kiếm đột phá. Đợi đến năm thứ 200 sắp qua cho tới khi nào xong thôi. Địch Chi Giật vẻn vẹn chỉ có hai cái yêu sủng đạt tới yêu thánh cấp. Lấy hắn còn lại thọ nguyên, gần như không có khả năng trở thành song chữ vương. Mắt thấy thọ mệnh sắp hao hết, Địch Chi Giật không thể không từ bỏ truy tìm song chữ vương con đường. Ngược lại bắt đầu tìm kiếm thọ nguyên phía trên đột phá. Cái gọi là sống sót càng dài thì càng sợ chết, Địch Chi Giật thì ở vào trong hàng ngũ này. Tại thời gian còn lại bên trong, ngoại trừ siêu tập gia tăng thọ nguyên đan dược, dược tề cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, Địch Chi Giật bắt đầu bế quan, nỗ lực nghiên cứu đánh vỡ thọ nguyên cực hạn phương pháp. Trong đó, một bản ảnh xà vương nghiên cứu bút ký cho Địch Chi Giật rất nhiều linh cảm. Coi đây là cơ sở, Địch Chi Giật lục lọi ra một bộ bị hắn mệnh danh là độ ếch giả chết chi pháp thành quả nghiên cứu. Đơn giản tới nói, đây là một bộ chậm lại thân thể nhục thân hao tổn phương pháp. Tiếp theo đạt tới tăng trưởng thọ nguyên mục đích, bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là cần đại lượng đầu nhập. Tại không tính thành bản đầu nhập dưới, Địch Chi Giật thọ nguyên tăng lên dòng dã 3-40 năm. Theo Địch Chi Giật bộ phận trong trí nhớ, vừa tốt thì có trọn vẹn độ ếch giả chết chi pháp phiên bản hoàn chỉnh. Cái này tạm thời đối Lý Trường Sinh vô dụng, dù sao hắn còn trẻ vô cùng. Tại sau cùng 20 năm thời gian, Địch Chi Giật cảm giác nhục thân của mình sắp gần như cực hạn. Không cam tâm như vậy vẫn lạc hắn không thể không lại tổng kết ra một bộ chuyên vì đoạt xá mà thiết kế phương án. Đầu tiên, hắn muốn tìm một bộ phù hợp chính mình linh hồn nhục thân. Vì thế Địch Chi Giật bỏ ra mấy năm thời gian chu du liệt quốc. Cuối cùng khóa chặt năm đó còn là tiểu hài tử Lưu Húc Đông. Không sai, cũng là Lưu Húc Đông. Xét thấy cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn, dù là Lưu Húc Đông nhục thân phù hợp Địch Chi Giật linh hồn, cũng căn bản không có khả năng chịu được. Địch Chi Giật không thể không cố ý vì Lưu Húc Đông an bài một hệ liệt kỳ ngộ, hy vọng hắn mau chóng trưởng thành. Đối với cỗ này dự định nhục thân, Địch Chi Giật tương đương bỏ được đầu nhập, dù sao cái này hắn thấy là hắn sau này thân thể. Lưu Húc Đông tạo hóa quả, đến từ Địch Chi Giật, Lưu Húc Đông bản mệnh yêu sủng cực phẩm lục đầu điểu. Bao quát phía sau Hắc Long, Phệ Linh Thử các loại chủ lực yêu sủng, đồng dạng cũng là Địch Chi Giật xảo diệu an bài xuống kết quả. Đây hết thảy đều tại Địch Chi Giật trưởng khống xuống, duy chỉ có đáng tiếc là, tại Lưu Húc Đông trở thành ngự yêu sư không lâu sau. Địch Chi Giật nhục thân đã gần như sụp đổ, hắn không thể không lâm thời sửa lại kế hoạch phương án. Chuyên môn vì Lưu Húc Đông an bài một chỗ bảo vật không gian. Trừ một chút bảo vật bên ngoài, còn để đặt lấy có quan hệ hỏa diễm bí cảnh địa đồ. Lệnh bài cùng một khỏa ly hỏa ngô đồng thụ, tại cái này tấm lệnh bài phía trên. Địch Chi Giật chuyên môn bố trí bí ẩn cấm chế, chỉ có chờ đến Lưu Húc Đông trở thành cấp 5 ngự yêu sư. Lệnh bài phía trên cấm chế liền sẽ tự sụp đổ, từ đó hiển lộ ra hỏa diễm bí cảnh chuẩn xác địa điểm. Bí cảnh cửa vào càng là tùy thời căn cứ Lưu Húc Đông tuổi tác tiến hành sửa đổi. Nói cách khác, bí cảnh cửa vào hạn chế cũng không phải là 20 tuổi trở xuống. Chỉ cần không cao tại Lưu Húc Đông là được. Có thể nói, Lưu Húc Đông tựa như giật dây tượng gỗ một dạng, cả đời đều bị Địch Chi Giật điều khiển, hướng về Địch Chi Giật dự đoán phương hướng tiến lên, bị giấu giếm tại trống bên trong Lưu Húc Đông còn vì này đắc chí. Cho là mình tựa như một số bên trong nhân vật chính một dạng. Dỗi trời dỗi dỗi không khí, đáng tiếc, vận mệnh của hắn đã được quyết định từ lâu, dù là không bị Lý Trường Sinh đánh giết. Cũng vẫn như cũ chạy không thoát kết quả bi kịch, Lưu Húc Đông đối Địch Chi Giật tầm quan trọng không cần nhiều lời. Đây cũng là Địch Chi Giật tinh thần lực ba động tiêu tán nguyên nhân. Tại Lý Trường Sinh phá hủy Địch Chi Giật mưu đồ về sau. Lại thêm công kích màu đen tế đàn, Địch Chi Giật không thể không lấy sau cùng thủ đoạn, cũng mặc kệ Lý Trường Sinh nhục thân phải chăng phù hợp linh hồn của hắn. Muốn chiếm lấy Lý Trường Sinh nhục thân, kết quả Lý Trường Sinh thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, sửng sốt xử lý hắn. Lý Trường Sinh đối Địch Chi Giật vì Lưu Húc Đông an bài chi tiết không quá cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là Địch Chi Giật một hệ liệt đoạt xá thao tác cùng màu đen tế đàn. Tại nhục thân gần như sụp đổ trước, Địch Chi Giật sử dụng bí pháp cưỡng ép cắt xuống một khối nhỏ mảnh vụn linh hồn. Lập tức lại đem chính mình bộ phận ý thức vùi đầu vào khối này mảnh vụn linh hồn bên trong. Cuối cùng càng là phong ấn tại thế giới của mình kỳ vật bên trong. Trừ phi lòng đất cung điện bị mở ra, hắn mới có thể theo trong ngủ mê tỉnh lại. Mặt khác, tại Địch Chi Giật an bài xuống, hắn yêu sủng bị hắn dần dần lừa gạt tiến vào tòa này màu đen tế đàn. Cuối cùng trở thành tòa tế đàn này vận chuyển chất dinh dưỡng. Bất quá, Lý Trường Sinh lấy được trong trí nhớ cũng không có liên quan tới màu đen tế đàn tư liệu. Gia hỏa này là kẻ hung hãn a, Lý Trường Sinh cảm khái một chút. Địch Chi Giật vì tiếp tục sống sót, hoàn toàn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để hình dung. Ngoại trừ độ ách giả chết chi pháp cùng cắt chém linh hồn bí pháp bên ngoài. Lý Trường Sinh tự nhiên còn có cái khác thu hoạch. 1. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Địch Chi Giật trung quy là một vị vương giả, cả đời chiến đấu vô số, bao quát cùng còn lại vương giả chiến đấu. 2. Huấn luyện yêu sủng tâm đắc, một tên vương giả huấn luyện tâm đắc, khó có thể dùng giá trị để cân nhắc, trong đó một số phương pháp càng làm cho Lý Trường Sinh nhìn mà than thở. Bao quát một môn tên là thông linh huấn luyện pháp đặc thù pháp. thông linh huấn luyện pháp cùng loa toàn huấn luyện pháp khác biệt. Đây là một loại chuyên môn đoán luyện yêu sủng tâm thần huấn luyện pháp. Cuối cùng đạt tới yêu sủng cùng yêu sủng ở giữa sinh ra cùng loại với tâm linh liên hệ hiệu quả. Có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng nhóm phối hợp. Có cái này cửa huấn luyện đặc thù pháp, Lý Trường Sinh chỉnh thể thực lực tất nhiên sẽ thu hoạch được tiến một bước đề cao. 3. Bí mật, gần 300 năm thời gian, Địch Chi Giật siêu tập đại lượng bí mật, gần nhất một kiện bí mật vẫn là 5 năm trước thời điểm. Cái này không chỉ có phát triển Lý Trường Sinh kiến thức, càng có khả năng để Lý Trường Sinh thu lợi, một món trong đó bí mật. Càng là cùng hàng trăm năm trước một vị vẫn lạc hoàng giả có quan hệ. Cùng là cửu giai ngự yêu sư, hoàng giả địa vị còn muốn tại đế giả phía trên, tương đương với cấp 6 cùng ngụy vương giả ở giữa khác nhau. Đáng tiếc, có quan hệ vị này hoàng giả bí mật cũng chỉ có đôi câu vài lời. Không có bao nhiêu tin tức hữu dụng, tại đại khái tiêu hóa xong Địch Chi Giật trí nhớ về sau. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng đi vào Địch Chi Giật thi thể trước mặt. Dù là chỉ là một cỗ thi thể, vẫn như cũ mang cho Lý Trường Sinh không nhỏ áp lực. Dù là qua thời gian 3 năm, Địch Chi Giật thi thể vẫn như cũ bảo tồn vô cùng tốt. Thậm chí không có một tia thi xú vị, nghe đồn tại tấn cấp vương giả về sau, toàn thân cốt cách liền sẽ hoàn toàn lột xác thành ngọc cốt. Nhục thể cường độ tự không cần phải nói. Kháng mục nát năng lực tự nhiên cùng người bình thường khác biệt. Lý Trường Sinh dùng lực vạn bung ra Địch Chi Giật trong tay nắm lấy lệnh bài. Địch Chi Giật gãi rất gấp, dù là lấy Lý Trường Sinh lực lượng, cũng hoa một chút thời gian mới lấy ra, không có có ngoài ý muốn. Cái này tấm lệnh bài là khống chế hỏa diễm bí cảnh quan trọng. Chỉ cần hoàn toàn đưa nó luyện hóa, liền có thể tùy ý mở ra. Đóng lại hỏa diễm bí cảnh cửa vào, cùng Bách Thắng Vương bí cảnh khác biệt, hỏa diễm bí cảnh hoàn hảo không chút tổn hại, dù là Địch Chi Giật vẫn lạc, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Hỏa diễm bí cảnh tầm quan trọng không cần nhiều lời, hoàn cảnh nơi này cực kỳ thích hợp trồng trọt hỏa hệ linh thực cùng hỏa hệ yêu tinh. Đồng thời còn có thể trở thành một chỗ gần như hoàn mỹ chỗ tránh nạn. Dù là vương giả đích thân tới, cũng khó có thể xâm nhập bí cảnh, ngoại trừ cái này tấm lệnh bài bên ngoài, Lý Trường Sinh còn theo Địch Chi Giật trong ngực lấy ra một thủy tinh cầu. Theo lấy được Địch Chi Giật trí nhớ đến xem, đây chính là Địch Chi Giật khai mở hỏa diễm bí cảnh đàn sinh thế giới kỳ vật. Chuẩn xác hơn điểm nói là một kiện thế giới kỳ vật. Cái này bị Địch Chi Giật tên là Nguyên Sơ Chi Quang, thế giới kỳ vật, nắm giữ ẩn dưỡng linh hồn công hiệu. Đây cũng là Địch Chi Giật chấp hành đoạt xá kế hoạch quan trọng. Ngoại trừ lệnh bài cùng Nguyên Sơ Chi Quang bên ngoài, Địch Chi Giật trên thân không có vật phẩm khác, thậm chí ngay cả không gian giới chỉ đều không có. Lý Trường Sinh có lý do hoài nghi Địch Chi Giật đem không gian giới chỉ giao cho Lưu Húc Đông. Đến mức Địch Chi Giật những năm này cất giữ, ngoại trừ cho Lưu Húc Đông bên ngoài, còn lại chỉ sợ đều bị hắn tập trung ở 36 cái thiên cương quy nguyên trụ bên trong. Bất quá, Lý Trường Sinh hay là chuẩn bị thiêu hủy Địch Chi Giật thi thể. Nói không chừng còn có cái khác thu hoạch, cách chương.